Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, toàn bộ bị ngăn chặn. Mặt đường lên, vừa mới cùng hung dân sát người vật lộn lão Miêu, tại ngực chịu phun một cái tử về sau, thân thể đã là triệt để thoát lực. Hắn đứng tại trước đầu xe che chở tên kia còn có ý thức nhân viên cảnh sát. Cả người bộ pháp lảo đảo. Nhìn xem lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại. Chu Vĩ xem xét lão Miêu một thân một mình rất khó lao ra. Lập tức kéo cổ hô. Đem xa tắt đèn toàn bộ mở ra. Ô tô hướng phía trước đỉnh. Tiếp lão Miêu một cái. Tiếng nói rơi. Tất cả xe lái xe đồng thời đẩy ra xa quang đèn. Chướng mắt cường quang quét vào đường nhỏ bên trong. Lắc đối phương đám người nhao nhao nâng lên cánh tay hộ mắt. Yểm hộ. Chu Vĩ lại hô một tiếng, thân thể tựa ở vách tường một bên, cùng mặt khác mấy nhân viên cảnh sát cùng nhau cầm súng hướng đường nhỏ bên trong đám người xạ kích. Tiếng súng không ngừng nghỉ vang lên, đối phương đám người mỗi lần bị đèn lớn lắc mở mắt không ra. Hai lại không nhìn thấy Chu Vĩ bọn người vị trí, vì lẽ đó đám người tạm thời bị áp chế lại, chỉ có thể tư tán lấy trốn tránh. Ô tô tiếng motor âm oanh minh. Trong chớp mắt đình trệ tại lão Miêu bên người. Chỗ ngồi phía sau cửa xe bắn ra. Tiểu thái gờ một mặt hướng đám người cầm súng xạ kích. Một mặt cao giọng quát. Lão Miêu, lên xe. Lão Miêu ném đi trong tay sèng. Phản ứng đầu tiên không phải mình chạy trước. Mà là đưa tay đi túm cái kia theo mình nhất khối theo Tùng Giang đến. Đồng thời vừa mới còn cùng hắn kể vai chiến đấu nhân viên cảnh sát huynh đệ. Tiểu tử ngã trên mặt đất, trừ đại não còn có ý thức bên ngoài. Thân thể cơ bản ở vào phế đi trạng thái. Hai chân bị hung khí nện gãy. Thân chúng 3-4 đao. Cả người hoàn toàn không có năng lực tự mình đứng lên. Vì lẽ đó lão Miêu kéo một cái. Chỉ cảm thấy hắn so ngàn cân còn nặng. Đứng dậy, ra sức nhi. Lão Miêu kéo cổ gào thét. Nhưng trên thực tế khí lực trên tay mình đã rất yếu ớt. Ta không động được. Tiểu tử cánh tay tất cả đều là máu tươi đáp lại. Trong xe, tiểu thái gờ xem xét lão Miêu túm không đứng dậy đồng nghiệp của mình về sau. Cơ hồ không có chút gì do dự. Đẩy cửa xe ra liền nhảy xuống tới. Tay trái nâng lên lão Miêu. Tay phải cầm súng xạ kích. Người đi vào trước. Lão Miêu bị vịn nhét vào ô tô chỗ ngồi phía sau. Tiểu thái gờ trừng mắt hạt châu quát. Yểm hộ, nói xong, tiểu thái gờ súng ngắn ngồi xổm người xuống, hai tay đỡ lấy trên đất tuổi trẻ đồng sự, đột nhiên hướng lên kéo một phát, dùng hết lực khí toàn thân đem hắn đẩy lên ô tô biên giới. Lão Miêu ghé vào xếp sau xe ngồi lên, hai tay dùng sức hướng lên rồi, lúc này mới sẽ tên kia nhân viên cảnh sát khó khăn lắm lôi đến trên xe. Đừng quay đầu, chuyển xe lui lại. Tiểu thái gờ lần nữa rút súng thay đổi sao. Một mặt lui lại lấy xạ kích. Một mặt cao giọng nhắc nhở lấy trong xe lái xe. Ông, ô tô nghiền ép lấy băng tuyết mặt đường. Tốc độ cực nhanh hướng lối vào thối lui. Tiểu thái gờ đem trong tay chuẩn bị đạn đả quang. Bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Mấy bước đuổi kịp ô tô. Đưa tay nắm lấy tay lái phụ cửa xe. Cất bước liền muốn xông đi lên. Cang. Đúng lúc này, một tiếng trầm muộn súng vang lên nổi lên. Chân phải đã đi trên ô tô tiểu thái gờ thân thể cứng đờ. Nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong xe lái xe nghe được tiếng súng giật cả mình. Sợ bánh xe bị đánh. Chỉ bản năng nghiêng phía bên trái đánh đà. Đánh mạnh dầu hướng về sau chuyển xe. Tiểu thái gờ bị xe cửa về sau mang theo một cái. Cả người ừng ực một tiếng bị lắc ngã xuống đất, mặt đường lên, ô tô ánh đèn chướng mắt, tiểu thái gờ vừa ngã xuống. Chu Vĩ liếc mắt liền nhìn thấy hắn, xe chờ một chút, hắn không có đi lên. Lái xe nghe tiếng điểm một cước phanh lại, đứng lên, tiểu thái gờ phải dưới cặp mông phương trúng đạn chảy máu. Khiến toàn bộ đùi sao, cơ hồ đánh mất chi giác, hai tay của hắn vịn mặt đất. Vừa muốn hướng lên sông, bên trái tiểu lối rẽ bên trong, đột nhiên xông ra 6-7 người, trong tay từng cái mang theo súng. Người đều đến đông đủ, đúng không? Ngoặc kép chấm hỏi. Lão Tam che mặt, dẫn sau lưng 5-6 người lao ra, cầm súng liền hướng lối vào ôm hỏa. Cái kia ti em liền đừng hòng đi. Bưng súng, đều cho ta hướng ô tô đèn lớn phía trên sụp đổ. Tiếng la truyền khắp toàn bộ mặt đường. Theo sát lấy dồn dập tiếng súng bạo khởi. Nơi xa hai đài đình trệ cũng bám lấy đèn lớn ô tô. Lập tức truyền đến từ đê đánh tới kim loại thượng tiếng leng keng. Ô tô đèn lớn chăn mền đê vỡ nát. Mặt đường thượng ánh sáng tối sầm lại ở trong tối xuống dưới. Cánh bắc vào cửa, Ngô Hùng cũng dẫn 7-8 người xuất hiện. Hai mắt nhìn thấy hỗn chiến đám người lúc. Lập tức khoát tay quát. Cho hết ta lên. Phần phật, ra lệnh một tiếng. Hùng dân tính cả hai đám vừa chạy tới người. Chen chúc lấy xông về trước. Mặt đường lên, tiểu thái gờ cắn răng đứng người lên. Què lấy một đầu vừa muốn chạy về phía trước. Đột nhiên liền cảm thấy sau đầu sinh phong. Rãnh, tiểu thái gờ đột nhiên quay người. Bành, một cây chừng 6-7 tuổi hài tử to bằng cánh tay thật tâm côn sắt. Theo khía cạnh rắn rắn chắc chắc đánh vào tiểu thái gờ trên đầu. Tiểu thái gờ sững sờ tại nguyên chỗ. Không đợi kịp phản ứng. Đối diện hung dân lại lần nữa nâng lên cánh tay. Một gậy đánh vào sau ót của hắn. Ừng ực, tiểu thái gờ ngửa mặt ngã xuống đất. Đầu ầm một tiếng dập lên mặt đất lên. Cả người ánh mắt đăm đăm. Không có 2 giây đầu chung quanh đất tiết liền bị máu tươi hòa tan ra. Cách đó không xa, Chu Vĩ nhìn xem tiểu thái gờ ngã xuống đất sau mộng. Thậm chí quên đi nổ súng quát. Trở về, lái xe trở về, túm hắn trở về, các ngươi ai mẹ nó đều trở về không được. Ngô Hùng theo đám người sau xông lên, mang theo bình xịt quát, cho ta hướng chết làm. Sự tình náo không quản bao lớn. Cõng nồi đều là lão Lý. Chém bọn họ. Dẫn đầu hung dân đi theo hô một tiếng. Hơn 30 người giống như thủy triều phóng tới Chu Vĩ cái kia bên cạnh. Cánh bắc lối vào. Một chiếc xe hơi chậm rãi đình trệ về sau. Ngô Văn Thắng què lấy chân liền cùng Vương Băng nghênh đón. Chỗ ngồi kế tài xế lên. Một người mặc nhân viên cảnh sát mùa đông áo bông hán tử đẩy cửa xuống xe. Cười xông Ngô Văn Thắng nói ra. Thế nào? Sự tình làm tạm được. Ngô Văn Thắng quét mắt nhìn hắn một cái. Đưa tay hướng về phía Vương Băng khoát tay áo. Kim tiên sinh, đây là một điểm lòng biết ơn. Vương Băng đưa trong tay ví da màu đen đưa tới. Nhân viên cảnh sát đưa tay tiếp nhận bao ra. Trên mặt cũng không có ngượng ngùng thần sắc. Ngược lại như cái chưa thấy qua việc đời tiểu thị dân. Cúi đầu mở ra kim loại liên. Trừng tròng mắt đi đến nhìn lướt qua tiền mặt sau trở lại. Số đủ. Chúng ta lập tức đi. Người giúp đỡ an bài một chút. Ngô Văn Thắng mặt không thay đổi trở lại. Không dám. Nhân viên cảnh sát cười một tiếng. Nơi này trời cao hoàng đế xa. Đừng nói giống như ngươi hình sự đang đào phạm. Chính là tội phạm chính trị tới. Ta chỉ cần nói hắn không thể xảy ra chuyện gì. Vậy liền ai cũng không động được hắn. Trường các thị trưởng đều không được. Vậy là được. Ngô Văn Thắng gật đầu trả lời một câu về sau. Xoay người rời đi. Ta qua bên kia nhìn xem. Vậy ta đi trước. Nhân viên cảnh sát mang theo bao ra. Quay người liền hướng trên xe đi. Mặt đường bên trên. Tiểu thái gờ thân thể cứng ngắc ngã trong vũng máu. Chu Vĩ trên sự giận giữ đầu. Cầm súng liền muốn phản đánh. Lão Tam. Ngô Hùng bọn người từng cái trong tay có súng. Chỉ đối diện thúc đẩy. Liền đánh trong xe nhân viên cảnh sát căn bản không dám thò đầu ra. Lão Miêu. Là cái đàn ông người xuống xe. Đừng mẹ nó khiến cái này tiểu cảnh viên thay ngươi vật che chắn đê. Ngô Hùng cao giọng giống lên một câu. Lão Miêu cắn răng. Đẩy cửa xe ra hô. Hướng ta tới. Ta xuống dưới. Đừng nhúc nhích. Lái xe đưa tay hơi ngăn lại. Ông, đúng lúc này, năm đài nhất nước sơn đen đại bài lượng Việt dã đột nhiên theo phía nam giao lộ xuất hiện. Trực lăng lăng xông vào khu sinh hoạt con đường. Ô tô đèn lớn quang mang chói mắt. Chu Vĩ vừa nghiêng đầu chỉ nhìn thấy. Cái này năm đài xe thân phía bên phải.